Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. 114, kẹo phòng. Thẩm Đông Thanh cuối cùng đến ra một cái kết luận, vẫn là đừng ăn đi. Sao sao? Một chút cũng không thể ăn, Lệ Kỳ thiếu chút nữa lấy bất động dìu. Nàng sừng dê biện run nhè nhẹ, tựa hồ muốn rít gào nói ra, ai thật sự muốn thỉnh ngươi ăn a a a. Nàng hít sâu một hơi, ổn định ở cảm xúc, lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười, thanh âm trở nên bén nhọn, ba ba thô lỗ bạo lực, mụ mụ ham ăn biếng làm, ngươi nói ai đáng chết. Nàng decibel đột nhiên kéo cao, cơ hồ phá giọng nói, mau trả lời ta. Đông trầm trọng dìu hạ xuống, trên sàn nhà tạp ra một cái thiển hố. Cùng lúc đó, ngồi ở Thẩm Đông Thanh đối diện hai cổ thi thể bắt đầu biểu diễn. Đầu tiên là ba ba, nguyên bản nằm liệt ghế trên một đoàn thịt nát đứng thẳng thân thể. Tang thương trung niên nam nhân ái muội mà nở nụ cười. Lị kỳ a lị kỳ, thân thể của nàng mềm đến giống kẹo bông gòn, tươi cười ngọt đến giống sô-cô-la, thanh âm giống như là chim bói cá. Ai không nghĩ thân thân nàng, ai không nghĩ ôm nàng. Ta là nàng ba ba, nàng cái gì đều nên nghe ta, nếu không nghe lời, ta bàn tay sẽ làm nàng ngoan ngoãn nghe lời. Hảo lị kỳ, hảo lị kỳ. Đến ba ba nơi này tới, thanh âm từ giữa năm nam nhân yết hầu xông ra. Giống như ca hát kịch giống nhau, đầy nhịp điệu, tràn ngập tiết tấu. Ở hắn kết thúc biểu diễn sau, bên cạnh một khác đoàn thịt nát cũng ngồi dậy. Mụ mụ có tóc màu đay, cái mũi bên cạnh đều là tàn nhang, cùng Lị Kỳ hoàn toàn không giống. Nàng thanh âm nghẹn ngào bén nhọn, chính là một cái không hề lý trí người đàn bà đanh đá. Lị Kỳ là cái tiểu nữ biểu tử, tựa như nàng mụ mụ giống nhau, câu dẫn mọi người. Ta chán ghét nàng, ta chán ghét nàng, ta hận không thể đem nàng xé thành bốn cánh. Lị Kỳ cười khanh khách lên, là ta trước chém ngươi 41 hạ. Mụ mụ, trung niên nữ nhân trong mắt tràn đầy oán độc, ta ham ăn biếng làm không giả. Trung niên nam nhân tiếp thượng lời nói, ta thô lỗ bạo lực không giả. Hai người thanh âm hòa hợp nhất thể, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Lị Kỳ. Chẳng lẽ ngươi chưa từng có sai sao? Ngươi thiên chân vô tội, nhưng đẩy ngã mang thai mẹ kế, ngươi đơn thuần thiện lương. Nhưng chọc mù tiểu cầu đôi mắt, ngươi điểm mỹ đáng yêu. Nhưng chết chìm cách vách tiểu hài tử, Lị Kỳ một chút cũng không kinh hoàng, ngược lại là cười nói. Ta chỉ làm ta chuyện nên làm mà đi. Này một nhà ba người biểu diễn sau khi kết thúc, ba ba mụ mụ lại khôi phục thịt nát hình thái. Mềm mại mà ngã xuống ghế trên, trên người tản ra hư thối xú vị, nhưng bọn hắn trợn tròn mắt, chờ đợi thẩm phán. Một trận sướng nhảy sau, Lị Kỳ khuôn mặt hồng hồng, thoạt nhìn chính là cái tiểu thiên sứ, nhưng hiện tại thiên sứ trên mặt treo ác ý tươi cười. Ngươi nói, ai đáng chết? Thẩm Đông Thanh một tay hoành ở trên bàn, một tay chống cằm, như là ở nghiêm túc tự hỏi. Nói như vậy, người chơi nghe xong này một nhà ba người hành vi phạm tội, đều sẽ khó có thể lựa chọn, bởi vì ba người đều có sai, chỉ là phạm tội trình độ không giống nhau thôi. Ba ba là, đáng khinh chính mình nữ nhi, mẹ kế là đầu óc có bệnh, không trách chính mình trượng phu, ngược lại đi quái không hiểu chuyện kế nữ, dung túng ba ba hành vi thậm chí còn muốn giết chết kế nữ. Lị Kỳ còn lại là đẩy ngã mang thai mẹ kế làm nàng sinh non, cũng thương tổn động vật cùng cách vách tiểu hài tử. Tính lên, này ba người chung tội nặng nhất chính là ba ba. Đến nỗi Lị Kỳ, căn cứ vị thành niên bảo hộ pháp, nàng làm được những việc này còn không đến mức bị hình phạt. Thẩm Đông Thanh còn ở nơi đó suy tư đâu, một phen dìu liền thẳng tắp chọc lại đây. Lị Kỳ đem dìu đặt ở hắn trước mặt, hi hi cười nói, xin hỏi ai đáng chết? Lựa chọn chỉ có một lần nga, chọn sai cũng không cơ hội sửa. Nhìn dáng vẻ là muốn Thẩm Đông Thanh thân thủ chém chết cái kia cho rằng tội nặng nhất người. Thẩm Đông Thanh bắt được dìu, hắn rũ mắt nhìn lưỡi dao thượng lỗ thủng, nói thầm nói, ta ghét nhất làm lựa chọn. Lị Kỳ nghe được những lời này, còn tưởng rằng là sợ hãi, che miệng nhỏ giọng mà nở nụ cười. Thẩm Đông Thanh thở dài một hơi. Vẫn là toàn chém đi, Lị Kỳ tươi cười cứng lại rồi. Giải đấu quá phiền toái, còn không bằng toàn chém. Tổng có thể chém đối một lần, Thẩm Đông Thanh đứng lên. Cầm dịu lộ ra một cái cực kỳ đơn thuần mỉm cười. Ngươi cảm thấy đâu, Lị Kỳ, nàng đương nhiên cảm thấy không được. Nào có người chơi đoạt vai ác sống. Chính là Lị Kỳ còn không có tới kịp phản đối. Trước mắt ngân quang chợt lóe. Diệu Liên đột nhiên bổ xuống dưới, con hảo nàng vóc dáng lùn, một cái lắc mình trên mặt đất lăn một vòng liền trốn rồi qua đi. Ở khe hở gian quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy kia Diệu thật sâu khảm vào mộc sàn nhà chung. Hiển nhiên là dùng tàn nhẫn sức lực, này không phải ở nói giỡn, là như thế này muốn làm chết nàng a. Lị Kỳ vội vàng bò lên, cho kia hai cổ thi thể một ánh mắt. Hai cổ thi thể siêu siêu vẹo vẹo mà đứng lên, chắn Thẩm Đông Thanh trước mặt, mà Lị Kỳ nhân cơ hội từ nhỏ nhà gỗ bên trong chạy đi ra ngoài. Lị Kỳ một bên chạy một bên quay đầu lại xem, vừa vặn thấy Thẩm Đông Thanh một dìu đem kia hai cổ thi thể cấp từ giữa chém đứt. Tức khắc nhà gỗ chung máu tươi văng khắp nơi, trang bị trên mặt hắn biểu tình, quả thực so vai ác còn vai ác, Lị Kỳ bị dọa đến lảo đảo một chút. Thiếu chút nữa bị một viên đá sẫy trên mặt đất, liền trì hoãn như vậy trong chốc lát, Thẩm Đông Thanh liền từ phía sau đuổi theo, nàng xách lên váy, theo đường nhỏ chạy vào rừng rậm bên trong, Thẩm Đông Thanh xách theo dìu đi theo Lị Kỳ phía sau. Mặc kệ Lị Kỳ tâm tư có bao nhiêu ác độc, thân thể của nàng rốt cuộc là tiểu hài tử, chân chạy nhanh đến không mau, Thẩm Đông Thanh dễ như trở bàn tay mà liền đuổi theo. Chỉ là mắt thấy sắp bắt được người, Lị Kỳ một cái lắc mình trốn đến một thân cây sau. Đào thoát qua đi, Thẩm Đông Thanh vòng đến mặt sau vừa thấy, Lị Kỳ hư không tiêu thất, liền cái bóng dáng đều tìm không thấy. Hắn dẫn theo dìu đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát. Đột nhiên ngửi được rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến một cổ mùi hương. Đói bụng Thẩm Đông Thanh vừa rồi liền gặm một đoạn cà rốt. Trong miệng mặt một chút hương vị đều không có, hiện tại ngửi được này mùi hương, bụng lập tức cho phản ứng, hắn trước đêm không thấy bóng dáng Lị Kỳ đặt ở một bên. Theo cái này hương vị liền tìm qua đi, này rừng rậm bên trong tụ lớn lên có điểm kỳ quái. Đen như mực một mảnh, chạc cây uốn lượn duỗi hướng bốn phía, giống như là từng con mở ra quỷ thủ, Thẩm Đông Thanh thuận tay bổ ra chặn đường nhánh cây. Mơ hồ nghe thấy được hét thảm một tiếng, ở vừa thấy, rơi trên mặt đất nhánh cây mặt cắt thượng còn chảy xuôi máu đen. Vỏ cây nhăn rúng gió, hình thành một cái vặn vẹo mặt quỷ, cảnh tượng như vậy cũng dọa không đến hắn, trực tiếp dẫm lên nhánh cây liền đi qua, đại khái đi rồi một đoạn đường. Phía trước đan sen quỷ trào thưa thớt một ít, mơ hồ có thể thấy mặt sau có một tòa phòng nhỏ. Nhà ở nhan sắc tươi đẹp. Đến gần vừa thấy, này nhà ở vách tường là dùng bánh quy xây thành, mái ngói là kẹo bông gòn, cửa sổ là sô-cô-la, ống khói là kẹo que, tất cả đều là từ bánh quy cùng kẹo xếp thành. Như vậy phòng ở kiên không kiên cố khác nói, thoạt nhìn còn khá tốt ăn, Thẩm Đông Thanh đi lên liền bẻ hạ một khối kẹo bông gòn mái ngói. Kẹo bông gòn mềm xốp thơm ngọt, nháy mắt liền hòa tan ở trong miệng. Chỉ còn lại một cổ vị ngọt, hắn nheo nheo mắt, đang muốn lại bẻ tiếp theo khối. Đột nhiên nghe thấy một cái tinh tế nhược nhược thanh âm vang lên. Cứu, cứu mạng, thỉnh ngài cứu cứu ta. Thẩm Đông Thanh cắn kẹo bông gòn cúi đầu, phát hiện nhỏ hẹp cửa sổ mặt sau có khuôn mặt nhỏ. Đó là một cái tiểu nữ hài, nhỏ nhỏ gầy gầy, trên mặt treo nước mắt, đầy mặt đều là hoảng sợ chi sắc. Tiểu nữ hài thập phần suy yếu, đây là nữ phu phòng ở, thỉnh ngài cứu cứu ta, bằng không ta cùng ca ca liền phải bị nữ phu cấp ăn, Thẩm Đông Thanh. Nữ phu, tiểu nữ hài run rẩy, là, đúng vậy, nàng thực đáng sợ, nàng còn ăn thịt người, Thẩm Đông Thanh tới một chút hứng thú. Tuy rằng không biết mấy thứ này cùng hắn bí mật có cái gì quan hệ. Nhưng vẫn là quyết định đi vào kẹo trong phòng mặt nhìn một cái. kẹo phòng Môn là dùng sô-cô-la làm. Thẩm Đông Thanh đẩy đẩy, phát hiện Môn là bị khóa trụ, vì thế hắn không chút khách khí mà giữ cửa bẻ xuống dưới. Lấy một khối sô-cô-la gặm, mặt khác trước phóng tới một bên chờ Hạ lại ăn. Trong phòng mặt cũng là toàn bộ dùng kẹo xếp thành, ngũ thải tân phân, hương khí bốn phía, Thẩm Đông Thanh cảm thán một tiếng. Còn có loại này hảo địa phương, ta có thể mang về sao? Trò chơi không có trả lời hắn vấn đề, nhưng nếu nghe được, chỉ sợ cũng là cường ngạnh cự tuyệt, có thể hay không đừng cùng cái thổ phỉ giống nhau, xem trong trò chơi mặt có cái gì liền đoạt cái gì. Thẩm Đông Thanh ôm đồm qua trên bàn bãi kẹo que, liếm liếm, tìm hướng về phía vừa rồi ở bên ngoài thấy phòng. Phòng ở nhà ở chỗ sâu trong. Hắn đẩy cửa ra, thấy nhà ở trung ương phóng một ngụm nồi to. Trong nồi mạo hiểm nhiệt khí. Ở nấu thứ gì, chứ lần đó ra, trong một góc còn có một cái đại cái dương. Tiểu nữ hài liền dựa vào cái dương bên cạnh. Tiểu nữ hài thấy Thẩm Đông Thanh tới. Khóc lóc nói. Cầu ngài cứu cứu ca ca ta, ca ca bị nữ phu nhốt ở trong dương, nếu nữ phu trở về phát hiện chúng ta đều phải bị ăn. Thẩm Đông Thanh không nóng nảy cứu người, hắn tả hữu vừa thấy, ngồi xuống cái bàn trước mặt, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, nhìn dáng vẻ nữ phu là ôm đem người dưỡng béo lại ăn ý tưởng. Tiểu nữ hài cũng minh bạch nhất béo người sẽ bị ăn luôn. Liền nhịn xuống không có ăn, hiện tại toàn tiện nghi Thẩm Đông Thanh, Thẩm Đông Thanh ăn đến chính vui vẻ đâu, tiểu nữ hài thật cẩn thận mà nhích lại gần, ngài có thể mở ra cái dương đem ca ca ta cứu ra sao? Thẩm Đông Thanh, a, vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân. Tiểu nữ hài sắc mặt trắng bệch, nàng tới, Thẩm Đông Thanh, ai? Tiểu nữ hài bị dọa đến cả người phát run, là nữ phu đã trở lại, nàng nhất định sẽ giết chúng ta nhanh lên chạy đi, mang lên ca ca cùng nhau chạy. Thẩm Đông Thanh không nhanh không chậm mà ăn mâm bên trong đồ ăn. Tiểu nữ hài đặc biệt nôn nóng, một đôi mắt nhìn chằm chằm cửa, sợ dây tiếp theo nữ phu liền vào được, còn hảo nữ phu khả năng chỉ là đi ngang qua. Cũng không có đi đến trong phòng tới. Tiểu nữ hài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Đông Thanh cũng ăn no. Rút ra không tới hỏi. Ca ca ngươi ở nơi nào? Tiểu nữ hài. Ca ca ở trong dương. Thẩm Đông Thanh xoa xoa tay. Đi tới cái dương trước. Tiểu nữ hài đi theo hắn bên cạnh. Buông xuống đầu. Che giấu ở đáy mắt chợt lóe mà qua vui sướng. Liền giống như quỷ kế thực hiện được giống nhau. Cái kia cái dương rất lớn, nhìn dáng vẻ đủ để trang tiếp theo cái người trưởng thành. Thẩm Đông Thanh đôi tay ấn thượng cái dương hai bên, cái dương có chút trọng, mở ra còn phí một ít sức lực, chờ hoàn toàn mở ra sau. Hắn cúi đầu vừa thấy, bên trong lại là rỗng tuếch, căn bản không có tiểu nữ hài ca ca. Đúng lúc này, Thẩm Đông Thanh cảm giác được phía sau truyền đến một cổ đẩy mạnh lực lượng. Không đau không ngứa, liền cùng cào ngứa giống nhau. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu nữ hài đứng ở phía sau. Đôi tay dùng sức đẩy, muốn sấn hắn không chú ý đem hắn đẩy đến trong dương. Thẩm Đông Thanh khó hiểu, ngươi đang làm cái gì? Tiểu nữ hài mặt đỏ lên, đầy mặt không thể tin tưởng, như là đang nói, vì cái gì không có thúc đẩy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, người qua đường giáp một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yêu rượu rồi 48 bình, nai con 10 bình, tím nguyệt, không thể nhớ 5 bình, tiro 3 bình, hắc vũ đêm, ngày hiên đồng vi, băng phách hình. Vân Cánh, Nhà Ẩn 1991 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.